Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đột phá. Trước mắt hư huyễn vật phẩm dần dần biến thành thực tế. Hiện ra ở trước mặt Mạc Bất Phàm, trôi lơ lửng ở trên lòng bàn tay không, đó là một quả dưa hấu lớn nhỏ hình cầu, toàn thể phơi bày màu đen, cũng không xem xét lại. Ở trung ương vị trí có một viên như thủy tinh hình tròn ngọc thạch, lóe lên lãnh đạm lam sắc quang mang, sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp. Đây là mới bắt đầu hình thái, đem chân nguyên rót vào sau, sẽ cùng Mạc Bất Phàm tiến hành trói chặt, đến thời điểm ngoại trừ Mạc Bất Phàm liền ai cũng không dùng được. Trói chặt sau khi thành công, ngoại trừ Mạc Bất Phàm chân nguyên, dù ai cũng không cách nào chạy, chân nguyên giống như là gen như thế, dù là tu luyện là cùng một loại công pháp, cũng sẽ bởi vì tu luyện nhân bất đồng, chân nguyên cũng sẽ có khác biệt. Mạc Bất Phàm kềm chế kích động trong lòng, vận chuyển công pháp, đưa tay đặt ở hình tròn trên ngọc thạch mặt, vô sắc trong suốt chân nguyên xông ra, rót vào trong đó, ông, trong nháy mắt, màu đen hình tròn hình cầu chấn động lên, sau đó biến thành chất lỏng như vậy tồn tại, dọc theo Mạc Bất Phàm tay trái hướng toàn thân hắn lan tràn. 3 giây không tới, liền bao phủ toàn thân, sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp chạy thành công. Này, Mạc Bất Phàm kinh hãi, hắn cảm thụ tự thân biến hóa, chân nguyên đang không ngừng trôi qua, tràn vào bên ngoài thân trang giáp bên trong, di thang giáp vận chuyển. Đồng thời, Mạc Bất Phàm cũng cảm nhận được tăng vọt lực lượng, khinh khinh nắm chặt quyền, trong lòng bàn tay không khí đều bị bóp vỡ, bàng bạc cảm giác mạnh mẽ tự nhiên nảy sinh. Bây giờ hắn bề ngoài giống như là màu đen người máy, ngực chính trung ương là khối kia hình tròn ngọc thạch, bên ngoài thân có từng cái màu xanh nhạt đường vân trải rộng toàn thân, giống như là khoa huyễn điện ảnh ngoài dặm xương cốt trang giáp, phi thường thần kỳ. Thu, Mạc Bất Phàm đem chân nguyên thu hồi, sơ cấp chế thức xương vỏ ngoài trang giáp hướng Mạc Bất Phàm trong cơ thể tụ hợp, lấy hình tròn ngọc thạch làm trung tâm, biến thành hình một vòng tròn màu đen hình cầu, đắm chìm trong đan điền chính giữa. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm nếu như muốn chạy, chỉ cần đem chân nguyên rót vào hạch tâm hình cầu, trang giáp là có thể ở thời gian 3 giây bên trong bao trùm toàn thân. Chạy thành công, lợi hại, lợi hại, Mạc Bất Phàm nụ cười mặt đầy. Có cái này sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp, chỉ cần là không phải gặp phải pháp tướng cảnh, vậy thì có thể vui vẻ giả vờ cun rồi. Có sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp tương trợ, tạm thời không cần lo lắng Lạc Anh Phù Vân Tông cùng Tào Bùi Dĩnh. Nhưng vẫn là phải khiêm tốn một chút, không thể tùy ý bại lộ lá bài tẩy. Dù sao thần hạc quốc bên trong cũng có pháp tướng cảnh. Hơn nữa bằng vào ta chân nguyên tổng số, chỉ có thể chạy 10 phút tả hữu, nếu như xảy ra chiến đấu, cũng nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết, không thể kéo a. Mạc Bất Phàm tâm lý đang suy nghĩ. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi xong, tâm niệm vừa động, hệ thống thao túng, sử dụng nguyên thạch để đề thăng tự thân tu vi. Trong hòm item nguyên thạch trong nháy mắt biến mất 64,000 mai. Ông, nguyên thạch biến thành cực kỳ tinh thuần năng lượng, toàn bộ quán chú đến Mạc Bất Phàm trong cơ thể, dành riêng công pháp siêu tốc vận chuyển, năng lực luyện hóa, hóa thành chân nguyên, toàn thân nhỏ bé kinh mạch đang bị lấp đầy. Sau một tiếng, trên người Mạc Bất Phàm năng lượng ba động bình tức, nhưng càng cường đại dày đặc chân nguyên ba động hiện ra. Hắn đã nhẹ nhàng thoải mái đột phá đến ngưng nguyên đại viên mãn trung kỳ. Toàn thân nhỏ bé kinh mạch đã bị lắp đầy 2/3. Mạc Bất Phàm cảm thụ một chút tự thân tình trạng, không có vấn đề quá lớn. Hiển nhiên trải qua cùng anh Ninh chiến đấu sau, hắn đối với chính mình lực lượng nắm giữ không sai biệt lắm. Vậy cứ tiếp tục, ông, 64,000 mai nguyên thạch lần nữa bị tiêu hao. Giống như là mới vừa rồi như thế, biến thành cực kỳ tinh thuần năng lượng, quán chú đến Mạc Bất Phàm trong cơ thể, lại bị dành riêng công pháp luyện hóa thành chân nguyên, bổ túc nhỏ bé kinh mạch. Thời gian trôi qua, một giờ đi qua, Mạc Bất Phàm lần nữa đột phá, tu vi đạt tới ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ, trong cơ thể mỗi một chỗ đều tràn đầy chân nguyên, lực lượng chợt tăng. Có thể nói, bây giờ Mạc Bất Phàm đã có thể treo lên đánh ngưng nguyên đại viên mãn sơ kỳ mình. Nếu như gặp lại anh Ninh, rối rít là có thể đưa nàng đánh bại thậm chí đánh chết. Nguyên thạch không đủ, Mạc Bất Phàm nhìn một cái thùng vật phẩm, vốn là 157,000 mai hạ phẩm nguyên thạch vẫn còn dư lại 29,000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Mà muốn đột phá đến sơ nhập nguyên đan cảnh giới yêu cầu 1,000 mai trung phẩm nguyên thạch. Cũng chính là 100,000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Còn kém hơn nhiều, lại nhìn một cái hệ thống giao diện. Điểm tích lũy còn dư lại 100 điểm. Cũng không đủ mua thứ gì. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp mua 10 bộ bạo vũ lê hoa châm ngân đinh. Dùng để bổ sung tiêu hao. Thời gian cũng không sớm. Mạc Bất Phàm ngã đầu ngủ, một đêm yên lặng, ngày thứ hai Mạc Bất Phàm dậy thật sớm rồi. Hắn cảm giác tu vi lại tăng lên mà nói không chừng là có thể trị hết ngủ nướng khuyết điểm. Điểm tâm ăn xong, Mạc Bất Phàm cho quỷ bà ban bố một cái nhiệm vụ. Để cho nàng đi vốn là Bàn Sơn Tông quản lý hạt khu vực kia đi thăm dò một chút. Nhìn một chút có dị động gì. Nhiệm vụ hoàn thành mà nói, khen thưởng 20 mai hạ phẩm nguyên thạch, đúng tông chủ, thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ bà đứng lên, như đinh chém sắt như vậy lớn tiếng nói. Phải biết, quỷ bà đã sớm đối sơ cấp tẩy kiếm trì cùng sơ cấp đăng thiên giai thèm nhỏ dãi rồi thật lâu. Nhưng khổ nổi không có nguyên thạch, lại muốn không tới biện pháp tốt kiếm nguyên thạch. Bây giờ có một cái như vậy khen thưởng 20 mai hạ phẩm nguyên thạch nhiệm vụ môn phái. Nàng chân mày đều không nhíu một cái đáp ứng. Về phần nguy hiểm, làm chuyện gì không có nguy hiểm. Nàng sống lâu như vậy, đã sớm đã thấy ra. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Phất phất tay, đi đi, chú ý một chút an toàn. Bổn tọa này chính khí tông có thể chỉ một mình ngươi trưởng lão đây. Đúng đa tạ tông chủ quan tâm. Quỷ bà nói. Sau đó, quỷ bà trực tiếp rời đi chính khí tông. Đi Bàn Sơn Tông thật sự khu vực quản lý. Cũng chính là cách Vũ Ninh Thành rất gần. Lại cách Bắc Ô Huyền rất xa. Bàn Sơn Huyện. Rất tốt. Mạc Bất Phàm mỉm cười. Bất kể quỷ bà có thể hay không tra được cái gì. Nếu như không tra được, Mạc Bất Phàm cũng không ý. Bây giờ có sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp, Mạc Bất Phàm đã không kinh sợ Tào Bùi Dĩnh rồi. Nếu như quỷ bà có thể tra được chút gì vậy càng được rồi. Ngược lại cho quỷ bà 20 mai hạ phẩm nguyên thạch vẫn là phải trở lại chính mình trong túi quần. Đến thời điểm Mạc Bất Phàm còn có thể hướng Tào Bùi Dĩnh giao một kém. Dù sao Tào Bùi Dĩnh cũng mượn chính mình 100,000 hạ phẩm nguyên thạch là không phải. Dĩ nhiên, này nguyên thạch nhất định là sẽ không còn. Ta tân tân khổ khổ làm cho ngươi chuyện. Dù sao phải cho điểm thù lao đi. Hơn nữa, ta bằng bản lĩnh mượn nguyên thạch. Dựa vào cái gì muốn còn? Thực sự là, tại phía xa Vũ Ninh Thành Tào Bùi Dĩnh căn bản không biết Mạc Bất Phàm tâm lý ý nghĩ. Hắn ngày hôm qua còn đặc biệt vì Mạc Bất Phàm chạy một chuyến Lạc Anh Phù Vân Tông. Uy hiếp Lạc Anh Phù Vân Tông tông chủ. Nếu là hắn biết Mạc Bất Phàm tâm lý ý nghĩ, phòng trừng phải bị tức hộc máu. Sách đao sẽ giết tới. Lão tử tân tân khổ khổ thay ngươi bôn ba. Ngươi lại dám gạt ta. Đi sơ cấp đăng thiên giai nhìn một chút. Mạc Bất Phàm trong lòng nghĩ.